Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4964, tấm màn đen. Tấm màn đen a, tấm màn đen, tấm màn đen, tấm màn đen, trên ghế quan chiến võ giả, rốt cục nhịn không được, cùng nhau giống giận, Bách Thắng Lâu một đám không biết xấu hổ lão cẩu, Dịch Cổ tức giận không thôi, nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Thương nhân trục lợi nha. Là như vậy, Ô Nha Thần sắc bình tĩnh. Bách Thắng Lâu người sáng lập. Mặc dù là Thiên Thủy Tông bên trong võ giả. Nhưng Bách Thắng Lâu từ căn bản tới nói. Hắn là thuộc về một tòa thương hội tính chất. Thương hội thương nhân. Trong mắt chỉ có một kiện đồ vật. Đó chính là lợi ích. Không hề nghi ngờ. Đối với Ô Hưu cùng Tề Khôn hai cái thái ất cường giả mà nói. Trong mắt bọn hắn. Chỉ cần mình nhi tử có thể vào tay Kiều Mạt, vậy liền có thể nắm giữ Bách Thắng Lâu đại quyền. Đến lúc đó liền sẽ vì bọn họ chính mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Vì đạt được mục đích, không gãy gãy tay. Cái này từ trước đến nay đều là Ô Hưu cùng Tề Khôn tác phong làm việc. Kiều Mạt thấy thế, tức giận một quyền đánh vào trên khung cửa. Bách Thắng Lâu trăm năm cơ nghiệp, đều bị hai cái này cẩu vật vứt sạch. Bách Thắng Lâu quyết không thể rơi vào trong tay bọn họ. Bằng không mà nói, phụ thân ta tân tân khổ khổ lập nên cơ nghiệp, định bị long đong. Giờ phút này, Kiều Mạt càng thêm kiên định muốn đoạt lại Bách Thắng Lâu cơ nghiệp. Đấu võ tràng bên trong, 8 tòa trên đài luận võ, mặt khác 7 tòa đài luận võ, đều đã phân ra thắng bại. Số 1 đài luận võ, Tề Lương thứ nhất, số 2 đài luận võ. Ô Địch thứ nhất, mặt khác vài tòa đài luận võ, đều là Ô Hưu cùng Tề Khôn an bài tốt võ giả. Chờ tiến vào vòng thứ 2 đằng sau, bọn hắn liền sẽ chủ động thua ở Tề Lương cùng Ô Địch trong tay. Để Tề Lương cùng Ô Địch không cần tốn nhiều sức đi đến Kiều Mạt trước mặt. Có thể duy chỉ có trên đài luận võ số 3, còn tại lâm vào trong khổ chiến. Trên đài luận võ số 3, 5 vị võ giả liên thủ công hướng Lâm Bạch. Mà Lâm Bạch thì là thân pháp quỷ dị, lần lượt né qua, ánh mắt mọi người, cùng nhau tụ tại trên đài luận võ số 3, Ô Hưu cùng Tề Khôn hai vị này thái ất cường giả. Ánh mắt co rụt lại, nhận ra Lâm Bạch khuôn mặt, là hắn, tiểu tử này có chút quái thật đấy, chẳng lẽ chúng ta an bài võ giả, còn không phải đối thủ của hắn sao? Ngoặc kép, quảng cáo, Ô Hưu cùng Tề Khôn lạnh lùng nói ra. Bất quá cũng là không sao. Lấy hắn cửu phẩm đạo thần tu vi. Coi như may mắn ra biên. Hắn cũng không thể nào là con ta đối thủ. Trên ghế quan chiến đám võ giả. Nhìn thấy số 3 đài luận võ còn tại khổ chiến. Liền nhao nhao đối với trên đài luận võ cổ động ủng hộ. Lại là đồng dạng xáo lộ. 5 người vây công một cái. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra. 5 người này lại là Bách Thắng Lâu an bài tốt. Cũng không biết vị công tử áo trắng kia có thể hay không giết ra khỏi trùng vây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vị sư đệ kia, ủng hộ a, đánh ngã bọn hắn, xông nha, đánh bọn hắn a, đừng chạy a, từng cái võ giả kích động giống giận. Dịch Cổ cũng đồng thời hô, Lâm huynh, đánh ngã bọn hắn. Trên đài luận võ, Lâm Bạch nhìn thấy mặt khác vài tòa đài luận võ đã hạ màn kết thúc. Được rồi, cũng nên kết thúc, Lâm Bạch cùng bọn hắn chiến đấu một phen, vững tin bọn hắn giữa lẫn nhau là liên thủ trạng thái, mà lại nhất định phải đem Lâm Bạch đuổi xuống đài luận võ. Lập tức, Lâm Bạch dừng bước, tại trên đài luận võ đứng vững, chạy a, ngươi làm sao không chạy, 5 người kia xông tới, khuôn mặt dữ tợn, trong lòng bao hàm nộ khí, bọn hắn 5 người đều là đạo thần đỉnh phong tu vi. Nhưng ở đi qua chốc lát bên trong, cũng là bị Lâm Bạch mang theo chạy loạn, trêu đùa nhiều lần, để 5 người này trong lòng tức giận ngập trời. Không chạy, mệt mỏi, Lâm Bạch cười một cái nói. 5 người kia cười lạnh nói, nếu mệt mỏi, vậy liền cút xuống cho ta đi. 5 người cũng không đang do dự, mở ra tư thế, từ 5 cái phương hướng công hướng Lâm Bạch trên thân mà đi. 5 vị đạo thần đỉnh phong võ giả liên thủ đánh tới. Đừng nói Lâm Bạch cửu phẩm đạo thần tu vi, quản chi là cùng bọn hắn cùng cảnh giới võ giả, chỉ sợ đều khó mà chống đỡ. Thế nhưng là Lâm Bạch trông thấy bọn hắn, nhưng không có lùi bước chút nào. Ngay tại năm người sắp giết tới trước mặt một khắc này, Lâm Bạch đột nhiên bước ra một bước, hướng phía trước đánh ra một quyền. Hùng hậu khí huyết chi lực phun trào mà ra, đánh nát trên thân người kia tất cả phòng ngự, đánh trúng ngực, đem nó đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào đài luận võ phía dưới. Một quyền đánh ra về sau, Lâm Bạch lập tức cong người một quyền, đem sau lưng mình vị võ giả kia, đồng thời đánh xuống đài luận võ. Ngoạ tào, mạnh như vậy, người này là ai a? Cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Người này, nhìn có chút quen mắt a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sao có thể không nhìn quen mắt đâu? Hắn không phải liền là trước đó trên sát thần đảo đem phan hồn đánh cho sinh hoạt không có khả năng, tự lo liệu Lâm Bạch sao? Hắn chính là Lâm Bạch, khó trách thấy như vậy nhìn quen mắt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới lần này luận võ chọn rể, thế mà ngay cả hắn đều tới. Hắc hắc, đây không phải chuyện tốt sao? Bách Thắng Lâu an bài nhân thủ, ngầm thao tác, tất cả đều là tấm màn đen. Xem ra Bách Thắng Lâu cũng có cẩn thận mấy, cũng có sơ sót thời điểm a. Trên đài luận võ số 3 năm vị kia võ giả, căn bản không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lâm Bạch muốn giết ra khỏi trùng vây. Tại toàn trường tập trung tình huống dưới, Lâm Bạch tuần tự đem 3 vị võ giả đánh xuống đài luận võ. Không tốt, vị thứ 4 võ giả sắc mặt kinh biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, cùng Lâm Bạch bảo trì khoảng cách an toàn. Thế nhưng là sau đó một khắc, hắn trông thấy Lâm Bạch thân hình trong nháy mắt vượt qua ngàn mét khoảng cách, xuất hiện ở trước mặt hắn, một chưởng đem hắn đánh xuống đài luận võ. Vị thứ 5 võ giả, tại Lâm Bạch quay người thời điểm, một chưởng oanh ra, rơi xuống lôi đài. Trong khoảnh khắc, trên đài luận võ số 3, phân ra thắng bại, quảng cáo, trăm vị võ giả tuần tự rơi xuống đất, chỉ còn lại có Lâm Bạch một người ngạo nghễ đứng thẳng tại trên đài luận võ. Giết ra khỏi trùng vây, Lâm Bạch người này, ngày sau tất nhiên sẽ danh chấn Thiên Thủy Tông a, đúng vậy a. Hắn mới cửu phẩm đạo thần tu vi, lại có thể đánh bại dễ dàng đạo thần đỉnh phong võ giả. Sức chiến đấu cỡ này, quả nhiên bất phàm a. Nhìn xem trên đài luận võ số 3 ngẩng đầu đứng thẳng Lâm Bạch, không ít người hai mắt co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đến tận đây, 8 tòa trên đài luận võ người chiến thắng đều đã xuất hiện. Số 1 đài luận võ, Tề Lương. Số 2 đài luận võ, Ô Địch. Số 3 đài luận võ, Lâm Bạch. Còn lại vài tòa đài luận võ bên trên người chiến thắng, đều là Bách Thắng Lâu an bài tốt võ giả. Đợi đến vòng tiếp theo, bọn hắn liền sẽ nhận thua. Cho nên, đừng nhìn có nhiều người như vậy tới tham gia luận võ chọn rể, nhưng trên thực tế, rất nhiều người đều là Bách Thắng Lâu an bài tốt võ giả. Thực lực cường hãn, chuyên môn đến là Tề Lương cùng Ô Địch bài trừ đối lập. Nhưng bọn hắn hay là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lại không nghĩ rằng, Lâm Bạch tại trên đài luận võ số 3, đột phá phong tỏa, giết ra khỏi trùng vây, tiến vào vòng thứ 2. Nhìn xem Lâm Bạch ra biên, việc đã đến nước này, Bách Thắng Lâu cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể an bài luận võ tiếp tục. Chủ trì trưởng lão giờ phút này xuất hiện, vừa cười vừa nói: chúc mừng 8 vị võ giả thuận lợi tiến vào top 8. Thời gian cấp bách, chúng ta liền lập tức bắt đầu vòng thứ 2 luận võ đi. Vòng thứ 2 luận võ, rút thăm quyết định đối thủ. Xin mời 8 vị đến chỗ của ta rút thăm đi. Lâm Bạch nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng vẫn là đi tới. Trên ghế quan chiến, không ít võ giả đều giống giận, vừa mới kinh lịch một trận hỗn chiến, Bách Thắng Lâu cứ như vậy gấp bắt đầu vòng tiếp theo sao? Cũng không cho người khác tu chỉnh khôi phục linh lực sao? Hừ hừ, Bách Thắng Lâu, tướng ăn thật đúng là khó coi a. Không ít võ giả cười lạnh. Thần chưa hẳn đã siêu thoát, tiêu dao là một cách sống.